Đô thị tu chân y thánh. 103, chương 103, Đổng Văn Thành tức giận. Góc truyện audio.com. Trần Phi, cái này có thể nói là thật vất vả. Thiên tân vạn khổ rốt cục về tới tỉnh Giang Nam, nhưng vẫn là chạy không khỏi nào đó não xê sinh vật tập kích, tựu giống bây giờ, cùng Châu thị phó thị trưởng cháu trai, đường đường hàng tỷ phú ông. Cái này một loạt danh hiệu nghe còn là rất dọa người. Cũng khó trách sân bay đồn công an cái kia cái gì phác sở trưởng như vậy tích cực. Dù sao nói dễ nghe một chút, cái này sân bay đồn công an phân quản sân bay khu vực này cao to trên trị an. Ở trong mắt người bình thường tuyệt đối cũng coi là thể diện công tác. Nhưng trên thực tế ni, cũng liền chỉ là một tiểu lâu lâu mà thôi. Thuộc về huyện cấp đã ngoài công an bộ phận then chốt quản lý. Nói trắng ra là, kỳ thực cũng chính là cái phổ thông biên chế nội cơ sở mà thôi. Tự nhiên phàm là hơi có chút dã tâm tên, đều muôn ôm ở Lạc Thiên Kỳ, hoặc là phía sau hắn thúc thúc bắp đùi. Dù sao đây chính là đường đường tỉnh lỵ thành phố phó thị trưởng. Tuy rằng cũng còn không tính là 1, 2, 3, 4, 5 bắt tay. Có thể ở phác sở trưởng như vậy cơ sở đồn công an sở trưởng trong mắt, coi như là siêu cấp ngưu bức, siêu cấp đại nhân vật. Đây cũng là hắn thà rằng đắc tội Cố Phi xong như vậy một cái nhân vật công chúng, cũng muốn lấy lòng Lạc Thiên Kỳ nguyên nhân. Nếu đem Lạc thị trưởng vị này hàng tỷ phú ông cháu trai hống tốt rồi, chẳng phải là con đường làm quan, tài nguyên cuồn cuộn đến. Đến lúc đó còn chưa phải là muốn ăn cái gì tự ăn cái gì. Cho ta đàng hoàng một chút. Bất quá ta nói tiểu tử ngươi lá gan cũng ghê gớm thật. Liên Lạc vận binh Lạc thị trưởng cháu trai cũng dám đánh. Ngưu bức, chỉ thấy Lạc Thiên Kỳ giữa hai lông mày vẻ mặt ngạo nghễ cùng phác sở trưởng đi ở phía trước. Hậu phương còn lại là Trần Phi còn có Cố Phi song bị vài người lính cảnh sát bao mang theo. Một người trong đó trêu ghẹo nói, hắn không giống nhà mình sở trưởng như vậy có dã tâm, cũng không có tư cách đó đi theo Lạc thị trưởng cháu trai đi trên đường. Vì vậy thẳng thắn hiếu kỳ quan sát bên cạnh Trần Phi đến. Nhìn tiểu tử này tuổi quá trẻ, thậm chí ngay cả Lạc thị trưởng cháu trai cũng dám đánh. Là thật không sợ chết, còn là đừng có cái gì dựa. Ở bót cảnh sát cái này phức tạp chức vị trộn hơn. Tùy tùy tiện tiện giống như hắn loại này lính cảnh sát cũng gặp hơn loại sự tình này. Tự nhiên riêng phần mình trong lòng cũng có cân đòn. Không giống phác sở trưởng thiên hướng như vậy trực tiếp. Thật giống như nhận định Trần Phi trong tay năng lượng không bằng Lạc thị trưởng vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, quả thực cũng là đường đường tỉnh Giang Nam thịnh hội thành phố một thành dài. Mặc dù là cái phó, cũng không phải thường vụ, nhưng này coi như là siêu cấp ngưu bức. Toàn bộ cùng Châu thị chính vỏ hơn mấy trăm ngàn người có bao nhiêu người có thể so với hắn cường. Vì vậy cũng trách không được bọn họ phác sở trưởng sẽ như vậy. Đánh tựu đánh, lẽ nào hắn còn có thể làm gì ta? Ngược lại là Trần Phi nghe vậy cười ha hả mở miệng nói. Vẻ mặt khinh thường hình dạng. Đúng vậy, đánh cũng liền đánh, chẳng lẽ còn có thể đem hắn thế nào? Nhưng đây chính là chúng ta cùng Châu thị Lạc vận binh Lạc phó thị trưởng cháu trai. Ngươi xác định chuyện này huynh đệ ngươi kháng dưới. Này lính cảnh sát một cái nghe vậy sắc mặt càng cổ quái. Một người trong đó nhịn không được cầm lấy tóc thấp giọng nói. Ngoan ngoãn, đây chính là Lạc phó thị trưởng cháu trai. Lẽ nào bọn họ thật gặp gỡ cái gì thần tiên đánh nhau người phàm tao ương? Xem tiểu tử kia cái này thái độ, hình như thật không có đem chuyện này không coi vào đâu. Phó thị trưởng cháu trai thì thế nào? Lẽ nào xã hội này còn không có vương pháp? Rõ ràng là chính hắn động thủ trước. Quan Phi ca chuyện gì? Bất quá Cố Phi xong nhưng vẫn là hơi có chút lo lắng dáng dấp. Vì Trần Phi bênh vực kẻ yếu. Đúng vậy, Nếu không phải Lạc Thiên Kỳ bản thân trước tìm việc, muốn cho Trần Phi một cái lỗ tai, như thế nào sẽ theo bị một cước đạp bay? Cố tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào, đánh người chính là không đúng. Ta khuyên hai vị nếu thật động thủ, tốt nhất còn là nhượng bộ một bước, đợi thoáng đem tư thái để xuống thấp một ít, hướng cái kia cái gì Lạc tiên sinh nói lời xin lỗi. Nghe đến đó, trước hết nhận ra Cố Phi xong thân phận lính cảnh sát làm bộ lạnh giọng khiển trách. Nhưng thật ra là hảo tâm. Đúng vậy, xã hội này chính là như vậy. Có thể Cố Phi xong điện ảnh và truyền hình minh tinh thân phận ở trong mắt người bình thường rất tốt. Rất có ảnh hưởng lực. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào phổ thông tiểu dân chúng. Nếu đối phương nếu đổi lại là một hàng tỷ phú ông. Đường đường tỉnh lỵ thành thị phó thị trưởng cháu trai. Vẫn còn có chút thiếu xem. Quảng cáo, trong sát na, đi theo Trần Phi hai người bên cạnh lính cảnh sát các tất cả đều trầm mặc. Đúng vậy, đây là hiện thực, sống ở cái vòng này cũng chỉ có thể tiếp thu. Phi ca, thấy tình cảnh này, có lẽ là đã bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Cố Phi xong nội tâm lo lắng trở nên càng nồng nặc. Nhịn không được nhỏ giọng hướng về Trần Phi nói. Ta gọi điện thoại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi, bất đắc dĩ, lấy điện thoại di động ra, bấm Đồng Văn Thành đồng bí thư điện thoại. Lúc đầu hắn cũng còn muốn nhìn lại, nhìn đối phương cứu có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì. Nhưng bây giờ có cái Cố Phi song bên người. Ai, quên đi vậy trước tiên không chơi đi. Cùng lúc đó, sân bay hàng đứng lâu nhận điện thoại phòng khách. Mấy vị chỉ là từ viễn phương nhìn qua cũng cảm giác khí chất phi phàm. Thân phận tất nhiên không giống tầm thường hai nam một nữ đang ở yên lặng chờ. Sau khi đứng dậy cách đó không xa tuần tra rất nhiều vị bảo tiêu. Có lẽ là chờ chân thực có chút không nhịn được. Lại có lẽ là nhìn chuyến từ Thẩm Quyến gửi tới máy bay hành khách. Hành khách tựa hồ thật đã không sai biệt lắm tất cả đi ra. Trong đó một vị chừng 40 tuổi trung niên nam tử nhịn không được mở miệng nói. Anh vợ, Trần tiên sinh thế nào còn chưa có đi ra? Lẽ nào, là giữa đường trong xảy ra vấn đề gì? Người này bất ngờ chính là Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia trưởng tử. Trần Diệu Dương, không nghĩ tới hắn cư nhiên đến cùng châu. Cô đó phải là thê tử của hắn Đồng Thục Nhàn. Đến mức một vị khác, bị hắn xưng là anh vợ. Hiển nhiên là cái này cùng châu thị một tay. Thị uy bí thư Đồng Văn Thành. Chờ một chút đi, Đồng Văn Thành như trước thần sắc bình tĩnh dáng dấp. Chỉ là, hắn hơi có chút tay run rẩy, lại bán đứng hắn lúc này nội tâm lo lắng tâm tính. Đúng vậy, loại này thời khắc hắn làm sao có thể không nóng này. Đô đô. Đô đô đô, nhưng vào lúc này, Đồng Văn Thành chuông điện thoại chợt vang lên. Cầm lên vừa nhìn, dĩ nhiên là Trần Phi dãy số. Cái này khiến Đồng Văn Thành lúc đó lo lắng nội tâm nhất thời thở dài một hơi. Liên miên nhịn không được nhận nghe điện thoại. Đồng thời lập tức ý bảo Trần Diệu Dương an tĩnh. Tới, là Trần tiên sinh điện thoại. Thấy mình anh vợ nói là Trần tiên sinh gọi điện thoại tới. Trần Diệu Dương trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái dị dạng vẻ. Mang theo ước ao, phải biết rằng, trải qua lúc đầu chợ đêm sau đêm đó, hắn sao có thể còn không biết Trần Phi là chính mình siêu phàm vũ lực người. Hơn nữa, lại còn so với Mã Thế Hào lão già kia càng đáng sợ hơn. Nếu không phải là bởi vì chợ đêm, bởi vì sống đủ 20 năm, đều vẫn là năm đó bộ dáng kia phúc bá. Trần tiên sinh, ta là Đồng Văn Thành. Xin hỏi ngươi đã đến sân bay sao? Ở đâu? Chuyển được điện thoại sau. Đồng Văn Thành hơi cung kính dò hỏi. Xin lỗi, Đồng bí thư cho các ngươi đợi lâu. Ta hiện tại ở cùng châu thị sân bay. Bất quá. Ta bây giờ lại bị cảnh sát khấu trừ. Hình như là sân bay đồn công an. Bên đầu điện thoại kia Trần Phi Nhạt mở miệng cười nói rằng. Lại tiếng tốt nói Đồng Văn Thành bỗng nhiên sửng sốt. Chợt sắc mặt nổi giận. Cái gì? Sân bay đồn công an. Chấm, Trần tiên sinh làm phiền ngươi chờ. Ta ngay tức khắc gọi điện thoại. Không, ta ngay tức khắc tự mình đến. Đi, đi sân bay đồn công an. Chấm, Đồng Văn Thành vừa nghe đến Trần Phi nói. Trái tim bỗng nhiên vừa nhảy. Sau đó nhịn không được nội tâm hiện ra cuồng nhưng mà giận dữ. Phải biết rằng, ở trong mắt hắn Trần Phi cũng không. Vẻn vẹn, là một chính mình siêu phàm vũ lực cổ vũ giả đơn giản như vậy. Sự hiện hữu của hắn, càng quan hệ đến phụ thân hắn sinh tử tồn vong. Có thể hay không đủ nhượng hắn nước đục ở giường bệnh cha già một lần nữa tỉnh lại. Nhưng bây giờ, lại có người bắt hắn cho bắt. Cái này há có thể nhượng hắn không giận. Cái gì? Trần tiên sinh bị bắt. Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương nghe vậy cũng là lại càng hoảng sợ. Đừng nói giỡn, đây chính là Trần tiên sinh. Ngay cả đường đường Mã gia lão quái vật Mã Thế Hào đều bị hắn đùa bỡn ở vỗ tay trong lúc đó. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Chính là một vị chân chính mình siêu phàm vũ lực khủng bố tồn tại. Nhân vật như vậy, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, lại có bao nhiêu người có tư cách động hắn. Nhưng bây giờ, hắn hiện tại cư nhiên bị đồn công an bắt lại. Cái này vãi là ở khôi hài. Đi, ngay Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương hai người bị kinh ngốc rơi lúc, Đồng Văn Thành đã nổi giận đùng đùng. Vẻ mặt âm trầm hướng về sân bay đồn công an sải bước chạy đi. Thấy tình cảnh này, Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương hai người lúc này mới bừng tỉnh. Ngay tức khắc thần sắc cuống quýt chặt đi theo sát. Nguy rồi, cái này, chỉ sợ là thực sự ra đại loạn từ. Phi ca, ngươi vừa rồi đang cùng ai gọi điện thoại? Điện thoại đầu này, Trần Phi vừa đem điện thoại cắt đứt. Một bên Cố Phi xong liền nhịn không được tò mò hỏi. Quảng cáo, Đồng Văn Thành, người nhận thức sao? Nghe vậy, Trần Phi cười tủm tỉm mở miệng nói. Đồng Văn Thành, Đồng Văn Thành, chẳng lẽ là chúng ta cùng Châu Thị Thị Uy bí thư? Đồng Văn Thành, Cố Phi xong bởi vì không phải là cùng Châu Thị người. Cho nên khi hắn nghe được Đồng Văn Thành tên còn có chút không rõ. Thế nhưng, đứng ở hắn các bên cạnh này lính cảnh sát vừa nghe đến Đồng Văn Thành cái này ba đại tự. Đầu tiên là nhất tề sửng sốt, sau đó mạnh toàn bộ đều thiếu chút nữa chân mềm nhũn. Như là như nhìn quái vật nhìn Trần Phi. Khó khăn, lẽ nào, tiểu tử này nhận thức Đồng Văn Thành? Cái này mẹ không phải đâu. Cái này cũng không trách bọn họ như vậy. Thật sự là Đồng Văn Thành cùng Châu Thị người đứng đầu thân phận thật sự là quá dọa người. Ai chịu nổi, lại cử một cái rõ ràng hơn ví dụ. Đó chính là bọn họ sở trưởng vừa nghe đến Lạc Phó Thị trưởng cháu trai thân phận. Giống như cái này quyến rũ các loại lấy lòng. Trong lòng sợ đến run run. Nhưng này cũng chỉ là Lạc Phó Thị trưởng cháu trai a, còn chưa phải là Lạc Phó Thị trưởng bản thân. Cái này nếu thật đổi thành đường đường cùng Châu Thị một tay. Đồng bí thư bản thân. Vậy đơn giản tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng một màn kia. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đồng bí thư, Phi ca, cái này đều lúc nào? Ngươi còn đang nói đùa. Thực sự là, ngược lại thì Cố Phi xong nghe vậy sửng sốt một chút. Đương nhiên không tin hắn Trần Phi khắc, cuồng ngôn, tức giận nói. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Trần Phi thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Đầu năm nay, nói thật ra còn không ai tin. Ngươi, Phi ca, ngươi thực sự là nhận thức Đồng bí thư. Vậy hắn có thể đứng ra giúp ngươi đè xuống việc này sao? Thế nhưng, lấy thân phận của hắn vậy không giống tầm thường. Sẽ nhúng tay loại chuyện nhỏ này. Cố Phi xong nghe vậy kinh ngạc nói. Lẽ nào Phi Ca thực sự nhận thức thị uy bí thư? Thế nhưng, đồng bí thư đó là hạng thân phận tầng thứ đại nhân vật. Sẽ nhớ kỹ cùng Trần Phi quan hệ giữa sao? Còn có, loại phiền toái này chuyện. Hắn cái loại này đại nhân vật sẽ ra mặt sao? Xem ra hắn là đem Trần Phi trở thành là cái loại này chỉ cùng đối phương từng có gặp mặt một lần. Quan hệ cũng không phải rất khắc sâu cái loại này. Nếu không, hà tất muốn nhiều như vậy? Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.